Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 235, sợ ngây người mọi người. Góc truyện audio.com. Theo Auckland Thiên Không Thành khách sạn đi ra ngoài không xa chính là Auckland Thiên Không Tháp. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên hai người đối với tòa tháp này cũng không có gì hứng thú. Tuy rằng nó là nam bán cầu tòa kiến trúc cao nhất. Thế nhưng trên thực tế cao độ cũng chính là 328m cao mà thôi. Cùng 46 cao 8m Minh Châu Tháp chênh lệch tiếp cận 1/3 cao độ. Thạch Thanh Huyên tựa hồ cố ý hiểu rõ đủ. Nàng nắm chặt Triệu Phong nắm bàn tay to của nàng. Đề nghị, chúng ta đi Eden núi à, Eden núi. Nghe được cái này tên, Triệu Phong không hiểu nghĩ tới phía Tây tạo người trong thần thoại chính là cái kia gọi là vườn địa đàng địa phương. Khục khục, tại Hà Quân cùng Vũ Cực mấy người bọn họ cùng đi xuống. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên đi Eden núi dạo qua một vòng nhi. Eden núi là một ngọn núi lửa không hoạt động miệng hỏa sơn. Độ cao so với mặt biển bất quá 196 mét. Bây giờ trên núi, thảm thực vật rất là phồn vinh tươi tốt. Đứng ở đỉnh núi có thể đem nội thành cùng phụ cận mặt biển nhìn một phát là thấy hết. Đỉnh núi còn có một tọa liễu vọng đài. Tầm mắt rộng rãi, là nhìn ra xa thành phố cảnh nơi tốt. Thạch Thanh Huyên còn lôi kéo Triệu Phong hướng phía đông quan sát. Đáng tiếc cách hơn 20 km mênh mông mặt biển. Căn bản không thể nào thấy được bên kia Hoài Đức trấn nhỏ. Eden trên núi còn có một tọa bị phần lãi gộp người coi là khan thành lũy. Theo liễu vọng đài nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy là hiện lên ngược lại viên chùy hình miệng hỏa sơn. Đầu chẳng qua hiện tại mọi người đã tại trên ngọn núi này bắt đầu chăn thả dưỡng ngưu. Triệu Phong đến nỗi thấy được vài cái dân chăn nuôi xua đuổi lấy dê bò tại trên sườn núi không nhanh không chậm khiến cho đi tới. Cảm giác cái này ngọn núi lửa tốt thật mất mặt bộ dạng. Bất quá cũng may mắn cái này ngọn núi lửa bây giờ là núi lửa đã tắt. Bằng không, Auckland cách gần như vậy, chẳng phải là dễ dàng gặp nạn. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên đi tại xuống núi trên đường nhỏ. Liền lập tức thời gian muốn đến giữa trưa, hai người vốn chuẩn bị tại dưới chân núi tìm một nhà hàng. Thế nhưng từ Lăng Phong cho Triệu Phong phát tới tin tức. Hỏi Triệu Phong ở nơi nào, nói với chính bọn hắn tại Eden núi về sau. Triệu Phong trực tiếp để cho bọn họ ở trên trời thành khách sạn trong gọi điện thoại cho trước tửu điếm đài đính món. Ăn, mình lập tức chạy trở về. Từ Lăng Phong dựa theo Triệu Phong an bài từng cái nghe theo. Làm Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên trở lại khách sạn thời điểm. Liền thấy Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê, cùng với hai nhà nhiếp ảnh ngồi ở phòng tổng thống trong nhà ăn. Mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn trước mắt một cái bàn này xa hoa bữa tiệc lớn. Cái bàn trung ương là hai cái trưởng thành lớn cánh tay lớn nhỏ tân Tây Lan Hỏa Long. Loại này tôm hùm liền là bản xứ tôm hùm, Thiên Không Thành khách sạn chọn dùng nguyên liệu nấu ăn đương nhiên là tân Tây Lan cấp cao nhất tôm hùm. Hơn nữa bởi vì vận chuyển thuận tiện, nhưng tôm hùm khi tiến vào khách sạn phòng bếp trước còn bảo trì vui vẻ. Vì vậy cái này hai cái tôm hùm vị, so sánh với Úc cũng không kém đi nơi nào, còn những thứ khác một chút cùng như bò bít, tết các loại thức ăn, đều là đơn giản thao tác. Từ Lăng Phong chứng kiến Triệu Phong đi tới, trước tiên đứng người lên, đại lão, người như vậy dừng lại cơm chưa cái này quá xa xỉ à, Triệu Phong nghe vậy cười cười. Coi như không tồi, đang khi nói chuyện kéo ra một cái ghế, thân sĩ thỉnh Thạch Thanh Huyên ngồi xuống, sau đó Triệu Phong ngồi xuống đồng thời tỏ ý Từ Lăng Phong cũng nhanh ngồi xuống. Nói, mọi người không muốn câu thúc, nên ăn ăn nên uống uống. Trở lại trang viên về sau, cũng không có đãi ngộ tốt như vậy rồi. Từ Lăng Phong cũng cười bắt chuyện hai nhà nhiếp ảnh, để cho bọn họ buông tay buông chân hưởng dụng. Muốn nói một cái bàn này trong đám người, Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê đối trước mắt một màn này vẫn tương đối có thể tiếp nhận. Dù sao bọn hắn lần kia đi Ma Đô thời điểm liền nhận thức được Triệu Phong là một cái so với kế thừa di sản Vương Đa Ngư còn muốn có tiền thần hào. Thế nhưng hai nhà nhiếp ảnh có thể thật sự tâm thần bất định. trong đó nam nhà nhiếp ảnh tự cho là mình coi như là Thẩm Dương chụp ảnh kỹ thuật 10 thứ hạng đầu nhà nhiếp ảnh rồi. Thế nhưng là hắn cũng chưa từng thấy qua tràng diện lớn như vậy à. Trước đây cũng không phải là không có gặp được đi ra ngoài đập ảnh chụp cô dâu ở phòng tổng thống đấy. Thế nhưng là món đồ kia không có quan hệ gì với bọn họ à, hiện tại thế nào? Bọn hắn đến thời điểm là máy bay tư nhân, chẳng những ở chính là phòng tổng thống bộ nằm, ngay cả ăn cơm rõ ràng cũng là tôm hùm bào ngư. Cái này đãi ngộ thật đúng là không có người nào. Vì vậy, nam nhà nhiếp ảnh quyết định, chụp ảnh thời điểm nhất định phải dùng ra bản thân suốt đời công lực. Sử dụng hết cơm chưa? Triệu Phong nhìn về phía Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê cái này một đôi tân hôn tiểu phu thê. Nói, buổi chiều trực tiếp đi ta trang viên, vẫn còn là Auckland quay chụp, Auckland nội thành cảnh vật mặc dù không tệ, thế nhưng Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê hiển nhiên càng thêm chờ mong trong trang viên cảnh sắc. Hơn nữa bọn hắn hành trình so sánh nhanh, ngày 8 tháng 4 phải trở về quốc, vì vậy, hai người nhất trí quyết định trực tiếp đi Triệu Phong thái nhạc trang viên. Triệu Phong đương nhiên cũng không có ý kiến. Trực tiếp để cho bọn họ chỉnh đốn hành lý, sau đó nhường Hà Quân bọn hắn giúp đỡ nắm bắt đi. Buổi chiều 2 giờ 40 phút, một đoàn người đúng giờ theo khách sạn xuất phát, tiến về trước Thái Nhạc Trang Viên. Đến Thái Nhạc Trang Viên thời điểm, đã là 4 giờ hơn, làm Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê cùng với hai nhà nhiếp ảnh chứng kiến trước mắt Trang Viên thời điểm. Ngay ngắn hướng bị chấn động đến. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới trên đời lại có xinh đẹp như vậy địa phương. Mặt trời tựa hồ vừa muốn xuống núi, nhuộm hồng cả phía tây chân trời mấy bôi dạng mây đỏ. Tuy rằng còn không có dạng mây đỏ đầy trời tình cảnh. Thế nhưng trước mặt như cũ là một bộ bức họa xinh đẹp. Nam nhà nhiếp ảnh tựa hồ có chút hưng phấn, hắn nhìn hướng Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê, còn Triệu Phong chủ nhân này. Dưới sự hưng phấn, chủ động mà hỏi, Từ tiên sinh cùng Cao tiểu thư có muốn hay không đập một tổ trạng vạng ảnh chụp cô dâu? Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê nghe vậy liếc nhau, song song gật đầu đáp, đương nhiên, sau đó hai người bọn họ nhìn về phía Triệu Phong chủ nhân này. Triệu Phong trong mắt mỉm cười, không có vấn đề, bất quá chụp ảnh thời điểm nhất định phải cẩn thận con muỗi. Từ Lăng Phong nghe xong. Lại không chút nào để ý kiên định nói, không có vấn đề, vì đập ảnh chụp cô dâu, ta buông tha một thân quả. Ngay sau đó, nhà nhiếp ảnh vội vàng bắt đầu vận chuyển lắp ráp thiết bị. Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê thì là riêng phần mình bận việc ăn mặc bản thân lễ phục. Thạch Thanh Huyên cùng Cao Nhược Khê hai người tựa hồ có chút nói chuyện rất là hợp ý, nhận thức vừa vặn một ngày. Liền tỉ tỉ muội muội xưng hô lên. Có Thạch Thanh Huyên cùng cái khác nữ nhà nhiếp ảnh giúp đỡ. Cao Nhược Khê đâu ngược lại cũng rất nhanh Từ Lăng Phong bên này liền đơn giản. Ngoại trừ một bộ quần áo, còn cần cái nào nữ nhà nhiếp ảnh kiêm thợ trang điểm qua đến giúp đỡ làm một kiểu tóc bên ngoài. Cũng không cần làm những thứ khác rồi. Trang điểm, thay quần áo cái này ngắn ngủn quá trình, liền ước chừng dùng đại khái bốn hơn 10 phút, 5 giờ 20 phút. Nhà nhiếp ảnh tại lắp ráp tốt rồi thiết bị về sau. Thật vất vả tuyển một vị trí. Nhắc tới cũng xảo, cái này tại biệt thự phía tây một cây em tả hữu vị trí có một cái thoáng cao bản địa chừng 2 mét gò đất nhỏ. Rõ ràng còn có một rất là sấp xỉ hình trái tim nước tiểu đỗ. Dùng để chụp ảnh không có gì thích hợp bằng rồi. Theo mọi người đón xe đi đến, tại Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên, Triệu Bối. Tô Ngạn Phi, Hà Quân, Vũ Cực, cái Lý Thư mọi người vây xem phía dưới. Nhà nhiếp ảnh ôm xem xét cơ hội, bắt đầu cho Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê hai người chụp ảnh. Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê hai người chứng kiến cái chỗ này cũng thập phần kinh hỉ. Phối hợp nhà nhiếp ảnh, rất nhanh vỗ một tổ ảnh chụp, cách chương.